Trần Thần ôm mỹ nữ lão sư eo thon nói, nếu không, các ngươi nếu yên tâm mà nói liền đem cậu em vợ giao cho ta a. Răng sói đang tại nhận người. Ta có thể đem Đường Văn đưa đến Tiết Thành Tâm thành ý chỗ đó. Lại để cho hắn hảo hảo thao luyện thằng này. Chỉ cần các ngươi hung ác được quyết tâm, cam đoan 2-3 năm sau hắn là được tài rồi. Đường Tịnh đôi mắt dễ thương sáng ngời, gật đầu nói, tốt thì tốt. Có thể bởi như vậy, cho dù hắn tương lai có đã có tiền đồ cũng khó bảo vệ, hay vẫn là hội ghi hận ngươi đấy. Hận thì hận chứ sao. Dù sao ta xem hắn cũng không có ý định tán thành ta cái này tỷ phu. Đã như vậy, lại để cho hắn lại hận ta một chút cũng không sao a. Trần Thần nhún nhún vai nói. Nhưng này dạng phải hay là không quá ủy khuất ngươi rồi. Đường Tịnh có chút do dự. Ủy khuất cái gì a, ta giàu gì cũng là Đường gia cô gia, vì trong nhà tận thêm chút sức là nên phải đấy. Trần Thần cười nói. Mỹ nữ lão sư nghe được trong nội tâm ấm áp đấy. Năm đó ở Tô Y Y sinh nhật trên yến hội, Tình Lan lần thứ nhất trước mặt mọi người đối với thế nhân nói ra thiết nàng, dẫn phát sóng to gió lớn. Theo khi đó bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người đang chờ xem nàng chuyện cười. Người trong nhà cũng là nghiêm lệnh cấm nàng cùng người trong lòng kết giao, sợ nàng thực chơi ra một hồi thầy trò yêu nhau. Thế nhưng mà yêu gặp gỡ bất ngờ cuối cùng lại để cho hai cái nguyên vốn không có cùng xuất hiện đường thẳng song song đã có giao điểm. Hôm nay 6-7 năm qua đi, năm đó chuẩn bị chế giễu người lại nhìn nàng lúc đã tất cả đều là vẻ hâm mộ. Hâm mộ nàng gả được như ý Lan Quân. Đường Tịnh ngửa đầu nhìn mình âu yếm người nam nhân này, đột nhiên kiển mũi chân, chuồn chuồn lướt nước tự như tại hắn trên môi vừa hôn. Ông Nhu nói, kiếp này có ngươi thật tốt. Kiều thê nhiều, nhạc phụ cũng là hơn. Nhưng ở chư vị nhạc phụ đại nhân trong địa vị tối cao, quyền hành nhất thịnh hợp lý thuộc Tề Loan Loan phụ thân Tề Thế Long. Hắn ngủ đông ở ẩn nhiều năm sau rốt cục tìm Long Phi Thiên. Chừng 2 năm nữa liền đem đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đến hắn cấp độ, mỗi ngày hành trình đều là tràn đầy đấy. Khó có rảnh rỗi. Nhưng ở nghe nói con rể muốn lên phía sau cửa, vị này đại lão hay vẫn là tạm thời thoái thác sở hữu tất cả an bài. Tự mình làm một bàn việc nhà đồ ăn, mở bình cất vào hầm 30 năm Mao Đài cùng hắn hảo hảo hàng huyên trò chuyện. Cha vợ hai người đều là nhân trung chi long, đương nhiên càng trò chuyện càng đôi mắt, bởi vậy giết chết 3 bình rượu đế, cuối cùng đều gục xuống. Tề Loan Loan vịn người trong lòng trở về phòng cho hắn nhéo khăn nóng tỉnh tỉnh thần. Về sau nhỏ giọng oán giận nói, ngươi cũng thiệt lạc, làm chi cùng cha ta đụng rượu, hắn có thể không thể so với ngươi. Cái này mất hướng sao? Trần Thần cười khen một tiếng. Lần thứ nhất dùng con rể thân phận đến thăm liền đem nhạc phụ uống gục xuống. Xác thực có chút không thể nào nói nổi. Cao hứng. Vì cái gì à? Tề Loan Loan cho hắn vươn lên sớm liền chuẩn bị tốt tỉnh rượu suốt, hầu hạ hắn uống sau tò mò hỏi. Cái này còn phải hỏi. Ta muốn làm phò mã ra rồi, chẳng lẽ không nên ăn mừng thoáng một phát? Trần Thần trêu ghẹo nói. Phò mã ra. Tề Loan Loan khẽ giật mình, về sau hiểu được, gắt giọng mò mẫm nói, cái gì đó. Ta không có nói mò, nếu tại trước kia, ngươi tự là công chúa, ta cưới ngươi chẳng phải thành phò mã rồi hả? Trần Thần cười hì hì mà nói. Thật muốn nói như vậy lời nói, ta cảm thấy cho ngươi không nên cao hứng, ngược lại nên thương tâm. Ngươi đừng quên rồi, làm phò mã đồng đẳng với ở rể. Thế nhưng mà rất đáng thương đấy. Tề Loan Loan cũng mở lên vui đùa. Đó là người khác, ta cái này phò mã có thể không giống với. Trần Thần cười cười, lôi kéo tiểu mỹ nhân ngồi tại trên người mình. Tường tận xem xét nàng một lúc lâu sau nhẹ giọng hỏi nói thật. Ngươi sao không hối hận gặp được ta? Nếu như không phải ta, ngươi như trước sẽ là đệ nhất công chúa, nhưng lại sẽ có được không đồng dạng như vậy huy hoàng. Ta là nữ nhân, muốn huy hoàng có làm được cái gì? Huy hoàng không nhắc tới bày ra sẽ hạnh phúc. Sanh ở như vậy gia đình. Từ nhỏ ta sợ nhất chính mình cuối cùng có một ngày sẽ trở thành vi quan hệ thông gia thẻ đánh bạc. May mắn ta gặp ngươi. Là ngươi cho ta lựa chọn hạnh phúc quyền lực. Cho nên ta tuyệt không hối hận gặp ngươi. Ngược lại hận ta gặp ngươi lúc chậm chút. Tề Loan Loan ôm Tình Lan thì thào kể ra trong nội tâm lời nói. Không muộn. Tuyệt không muộn. Nếu để cho ngươi gặp được trẻ người non dạ ta, nói không chừng ngươi tự sẽ không thích bên trên ta rồi. Trọng sinh mình trước kia hỗn được có nhiều thảm, Trần Thần chính mình rõ ràng nhất. Hắn cũng không nhận ra như vậy mình có thể đã động Tề Loan Loan như vậy thiên chi kiều nữ. Không có khả năng. Tiểu mỹ nhân nghiêm trang nhìn xem hắn nói, bất luận ngươi cùng cũng tốt, phú cũng tốt, có quyền cũng tốt, bình thường cũng tốt. Chỉ cần lại để cho ta gặp ngươi, ta xác định ta đều yêu mến ngươi. Bởi vì ta cảm thấy chúng ta trời sinh nên cùng một chỗ. Trần Thần giật mình. Hắn suy nghĩ nếu như mình không có trọng sinh, có thể hay không gặp được Tề Loan Loan? Có không có khả năng thật sự lại để cho nàng ái mộ? Nhưng hồ nghĩ một lát nhi về sau, hắn lại cảm giác mình nhàm chán. Nhân sinh chưa từng có nếu như, chỉ có kết quả. Hôm nay sự thật chính là hắn rốt cục tuân theo vận mệnh an bài chờ đến Tề Loan Loan. Cái này như vậy đủ rồi. Khe The Rin nhìn xem người trong lòng đi xa bóng lưng, đôi mắt dễ thương mê ly. Tình yêu có thể là trên đời đơn giản nhất cũng khó khăn nhất cân nhắc đồ vật. Đồng dạng một người. Có lẽ trước ngươi đối với hắn không có cảm giác nào. Tuyệt không ra thiết hắn. Nhưng khi ngươi tại chính xác thời gian, chính xác địa điểm, dùng chính xác thái độ gặp lại hắn lúc, ngươi có thể sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó tim đập thình thịch. Về sau không có thuốc chữa đã yêu hắn. Khe The Rin đã là như thế, vốn nàng thập phần chán ghét Trần Thần, cảm thấy hắn đã có an nguyệt còn truy đuổi chính mình. Như vậy hoa tâm nam nhân tuyệt không đáng giá đi yêu. Nàng còn từng khích lệ qua hảo hữu buông tha cho cái này đoạn cảm tình. Nhưng An Nguyệt lại cười cười hắn. Về sau, đem làm nàng chứng kiến cái này đối với yêu bất trung nam nhân tại tần sắc tử vong cục diện hạ bởi vì một cái hứa hẹn cùng tín niệm. Dãy du lấy nhuốm máu thân hình đi bộ trên trăm ca. Bương. Chỉ vì nhìn thấy trong nội tâm chỗ yêu một màn kia sau, nàng bỗng nhiên mà bắt đầu ghen ghét An Nguyệt rồi. Ghen ghét tự là dục vọng. Nó tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong sinh trưởng. Tối chung thúy biến thành luyến. Cũng tại gặp lại người nam nhân này thời điểm chuyển hóa thành yêu. Khe The Rin chính nghĩ ra được thần thời gian. Một nhóm hoa hồng đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Trần Thần nhìn xem kinh ngạc mỹ nữ công tước cười nói, lần thứ nhất ước ngươi đi ra lúc, ngươi cự tuyệt hoa của ta. Hiện tại có thể nhận lấy sao? Ngươi vừa rồi ly khai chính là vì đi mua nó. Đúng vậy a. Ngươi có biết hay không? Năm đó ngươi cự tuyệt hoa của ta lúc trong nội tâm của ta thế nhưng mà rất phiền muộn đấy. Bởi vì đó là ta lần thứ nhất tại cuộc hẹn lúc tặng hoa cho nữ hài tử. Khe the rinh sau khi nghe hơi áy náy nói khẽ thực xin lỗi. Tại sao phải nói xin lỗi? Trần thần cười nói lúc ấy ngươi lại không thích ta, cự thu hoa của ta quá bình thường bất quá rồi. Khe the rinh cũng nở nụ cười. Tiếp theo nhận lấy cái kia bó hoa hồng đỏ. Nhìn xem kiều diễm hoa rất lâu sau đó sau ngẩng đầu nhìn người trong lòng nói khẽ ngươi biết không? Đây cũng là ta lần thứ nhất nhận lấy nam hài tử hoa. Thật sao ta đây thật sự là quá vinh hạnh rồi. Trần thần từ phía sau hoàng ôm lấy mỹ nữ công tước mảnh khảnh eo nhỏ. Tại nàng hồng nhuận phơn phớt trên môi thơm nhẹ nhàng vừa hôn. Về sau giống như nhớ ra cái gì đó. Nói ra có chuyện ta muốn nói với ngươi thoáng một phát. Nước Anh nữ vương tại biết được ngươi muốn gả cho ta về sau. Thư đến tọa nguyện ý tấn chức ngươi vi quyên sơ công chúa. Ý của ngươi đâu này? Khe the rinh khẽ giật mình, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói cự tuyệt a. Nếu như có thể ta muốn mời ngươi giúp ta đem quyên sơ công tước thân phận cùng một chỗ trả lại cho bọn hắn. Vì cái gì? Trần thần nhỏ giọng hỏi. Vì vậy tước vị đối với ta đến nói không có bất kỳ vinh quang đáng nói. Trái lại trói buộc của ta gông xiềng. Trước kia bách tại phụ mẫu ta áp lực. Ta không thể không tiếp nhận sắc phong. Nhưng hiện tại bọn hắn đều đi nha. Ta muốn làm hồi trở lại chính thức ta, một nữ nhân bình thường. Khe the rinh nói đến đây kinh diễm cười cười. Kiển mũi chân cắn nam nhân lỗ tai nói hơn nữa. Nếu như ta muốn làm công chúa, ta cũng chỉ nguyện ý làm công chúa của ngươi. Người khác cho đấy. Ta không có thèm. Thanh minh chưa tới. Trong mộ viên rất là yên tĩnh. Trần thần cùng Âu Tuyết Nhi Âu Băng Nhi hai tỷ muội cùng một chỗ động thủ sửa chữa nhạc phụ nhạc mẫu mộ địa. Về sau, dân hương tế bái. Làm xong những này, hai tỷ muội vành mắt đều đỏ. Đừng như vậy, ba mẹ biết rõ các ngươi hiện tại qua rất khá nhất định có thể nhắm mắt. Trần thần nhẹ giọng khuyên nhủ. Âu Tuyết Nhi chịu đựng lòng chua xót nhẹ gật đầu. So sánh với muội muội, nàng đối với qua lại bi thảm có càng làm sâu sắc khắc nhớ lại. Nếu như không phải được thiên rủ xuống thương gặp một cái nam nhân tốt, vì muội muội bệnh, nàng chỉ sợ hội bán mình cho cừu nhân, trầm luôn cả đời. Cũng may đem làm nàng muốn đạp vào không có cách nào quay đầu lại con đường kia trước. Người trong lòng đem nàng kéo lại. Cho nàng tân sinh. Cũng cho nàng nguyên bản chỉ có thể hy vọng xa vời tình yêu. Vận mệnh không thể nắm lấy tính tại kinh nghiệm của nàng trong hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Âu Băng Nhi thương tâm qua đi tiến lên ngồi xổm người xuống đưa trong tay bạch hoa đặt ở trước mộ. Lau nước mắt nói ba mẹ. Ta cùng tỷ tỷ hiện tại rất hạnh phúc. Tuy nhiên chúng ta theo cùng một người nam nhân. Nhưng ta xác định hắn hội yêu thương chúng ta cả đời đấy. Các ngươi cứ yên tâm đi. Âu Tuyết Nhi cũng đưa trong tay hoa buông. Nói tiếp nếu như ngài nhị lão trên trời có linh. Nhất định phải phù hộ ta cùng muội muội yêu được người nam nhân này vô tai không khó. Bình an đấy. Bởi vì chỉ có hắn bình an. Chúng ta mới có thể một mực như vậy hạnh phúc. Phản phất là đã nghe được nguyện vọng này. Cái kia luôn phiên mặt trời đỏ theo trong mây đen thoát ra. Ánh mặt trời rơi vãi. Ông hòa hai khỏa đã từng bị thương tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 840 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 840 mai mối đại hôn chi thiên tiệm cận. Trần thần chờ mong ngoài lại khó tránh khỏi đau lòng. Bởi vì Lâm Tiểu U hay vẫn là không có tỉnh. Cái này trong lòng hắn chiếm cứ đặc thù địa vị nữ tử phản phất là ngũ mỹ nhập. Im im lặng lặng nằm ở trên giường. Không để ý tới hắn mong đợi. Thủy chung ngủ say. Trần thần ưu thương ngồi ở một bên. Cứ như vậy trông coi nàng. Một thần lại là một thần. Không biết mệt mỏi. Chẳng phân biệt được ngày đêm. Đều đi qua đã lâu như vậy. Theo lý mà nói. Lâm Tiểu U tổn thương sớm nên tốt rồi. Sự thật cũng đúng là như thế. Hôm nay nàng khí huyết tràn đầy. Tinh khí thần khôi phục đến bị thương trước đỉnh phong. Khả năng còn càng tiến vào một bước. Có thể lại để cho nhập khó hiểu chính là. Nàng tự là vẫn chưa tỉnh lại. Không biết cố cảnh xảy ra điều gì sai lầm. Trần thần gấp đến độ bực bội qua. Đối với thần chửi bới qua. Rống to kêu to qua. Một lần lại một lần nhiều lần tự trách qua. Nhưng cái này đều vô dụng. Cái này thiếp đi nữ tử nhìn không tới cũng không nghe thấy. Tối chung hắn tại cực độ bạo ngược sau quay về tại bình tĩnh. Cô tịch cùng đợi. Mong mỏi. Hy vọng có thể tại chính mình ly khai cái thế giới này trước đợi đến lúc nàng mở ra hai con ngươi cái kia một thần. An Nguyệt đi vào nửa lúc. Chứng kiến người nam này nhập bảo trì nàng trước khi ly khai lúc bộ dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Tự hồ ngay cả động cũng chưa từng động đậy thoáng một phát. Không khỏi một hồi ảm đạm. Thời gian càng lâu. Nàng xưa kia ri lo lắng cũng đang tại từng chút một biến thành sự thật. Đem làm Thanh Thanh gặp thần phạt. Bổn mạng nguyên thần niết bàn. Ý thức trừ khử. Đem thân thể trả lại cho Lâm Tiểu U lúc. Nàng vì trấn an cực kỳ bi ai gần chết trần thần. Nói một phen nàng chính mình cũng không biết thiệt giả thiện ý nói dối. Miễn cưỡng khích lệ ở trong lòng nhập. Nàng sở dĩ làm là như vậy bởi vì nàng hiểu rất rõ người nam này vào. Nếu để cho Trần Thần vào trước là chủ cho rằng Thanh Thanh thật sự mất đi rồi. Như vậy hắn hội điên mất đấy. Mà điên hắn chuyện gì đều làm ra được. Nhất định sẽ kiên quyết hết sức thăng hoa. Thiêu thân lao đầu vào lửa đi theo trời xanh đồng quy vu tận. Dù là hắn tối chung làm không được. Cũng sẽ lại để cho thần đều sụp đổ mất bên. Cũng đang bởi vì không muốn thấy như vậy một màn phát sinh. An Nguyệt mới dùng nói dối cho hắn hy vọng. Trấn an ở hắn. Một chiêu này hiệu quả cũng rất tốt. Trần thần rốt cục gian nan sống qua sụp đổ kìa. Nếu như Lâm Tiểu U thuận lợi thức tỉnh. Cái kia tự nhiên là mọi sự đại cổ. Nhưng sự tình lại hết lần này tới lần khác hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau tại diễn biến. Cái này đều muốn đầy 3 tháng. Nàng hay vẫn là hôn mê bất tỉnh. An Nguyệt trong nội tâm khủng hoảng cũng đồng thời tại một yêu yêu tăng lên. Nàng sợ a. Nàng sợ Lâm Tiểu U một ngủ bất tỉnh. Trở thành cái sống chết nhập. Nếu quả thật xuất hiện kết quả như vậy, cái kia đã nói lên Thanh Thanh chân linh tiêu tán rồi. Mà nàng cùng Lâm Tiểu U vốn chính là nhất thể đấy. Thuộc về Thanh Thanh ý thức một khi biến mất, Lâm Tiểu U hồn phách cũng tự không hoàn chỉnh rồi. Nàng đương nhiên không có khả năng tỉnh lại. Đây là xấu nhất kết cục. Cũng là An Nguyệt không muốn nhất chứng kiến kết cục. Trên đời tàn khốc nhất sự tình không ai qua được trước cho nhập hy vọng.